một lần nữa cầm đũa nhưng rất nhanh lại buông xuống. Người đâu, đem cá nướng này mang tới Tiểu Sơn Cư, cho Cửu gia. Trầm Lục kêu gã sai vặt đi vào phân phó nói. Chờ gã sai vặt kia bưng cá nướng đi rồi, liền thấy Trương Thiên Hộ đi theo một tiểu nha hoàn, hướng chòi nghỉ mát đi tới. Đại nhân, hôm nay lúc nào chúng ta lên đường? Trương Thiên Hộ vào chòi nghỉ mát, hướng Trầm Lục thi lễ hỏi. Hôm nay không đi nữa, chúng ta ở lại thêm 2 ngày. Trầm Lục đứng lên, nhìn mặt nước lăn tăn trong hồ sen trước mặt. Trương Thiên Hộ nghe Trầm Lục nói như vậy, hơi sửng sốt. Hắn biết rõ kế hoạch lúc đầu của Trầm Lục là đem Trầm Cẩn cùng Trầm Khiêm đưa đến Niệm Viên. Sau khi dàn xếp tốt, sẽ trở về Phủ Thành. Nói cách khác, theo kế hoạch thì sáng sớm hôm nay sẽ trở về. Nhưng xảy ra chuyện của Thải Tú liền đem kế hoạch này rối loạn. Trương Thiên Hồ ở bên cạnh Trầm Lục không phải chỉ một ngày. Hắn biết Trầm Lục làm việc từ trước tới giờ sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch. Mà chuyện kia vốn là không đáng để nhiễu loạn hành trình đã sắp xếp. Trương Thiên Hộ nghĩ, Trầm Lục sở dĩ đem hành trình trì hoãn lại, cũng không phải là bởi vì chuyện này, mà là chuyện liên quan đến Liên Mạn Nhi. Người khác không biết, nhưng hắn biết. Ban đầu Trầm Lục gặp nạn, được Liên Mạn Nhi giúp đỡ. Trầm Lục liền đối với Liên Mạn Nhi, cùng đối với người khác không giống nhau. Nhưng mà cái không giống nhau này làm thuộc hạ của Trầm Lục một thời gian dài. Trong suy nghĩ của Trương Thiên Hộ luôn bội phục Trầm Lục tinh lực tràn đầy. Hắn lúc nào cũng chuyên cần cho chính vụ. Phải biết rằng, thời gian của Trầm Lục, mỗi một khắc đều có an bài. Bọn họ hôm nay về Phủ Thành, còn có rất nhiều quân vụ cùng chính vụ cần xử lý. Nhưng bây giờ Trầm Lục dường như đã thay đổi chú ý, lại nói rằng muốn ở Niệm Viên thêm 2 ngày. Trương Thiên Hộ dù sao cũng trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, nên chỉ hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn cung kính hướng Trầm Lục khẽ khom người, phục mệnh. Khó được dịp các ngươi cùng theo ta ra ngoài, hàng năm cũng không có ngày nào thanh nhàn. 2 ngày này các ngươi có thể thoải mái hơn, nơi này rất tốt. Trầm Lục lại nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Trương Thiên Hộ vội nói, sai người dùng khoái mã trở về, 2 ngày này nếu có sự vụ gì khẩn cấp, để khoái mã báo về Niệm Viên. Trầm Lục hướng Trương Thiên Hộ phân phó nói, mặc dù nói là muốn nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng thật sự có chuyện quan trọng hơn, cũng không thể làm trễ nải. Vô luận khi nào, Trầm Lục cũng không quên chức trách của hắn. Rõ Trương Thiên Hộ đáp ứng, xoay người ra khỏi chòi nghỉ mát, bận rộn đi an bài khoái mã trở về Phủ Thành. Thời điểm Liên Mạn Nhi đến Tiểu Sơn Cư, Sở Tiên Sinh còn đang giảng bài cho Tiểu Thất cùng Trầm Khiêm. Liên Mạn Nhi không dám đi vào quấy rầy, chỉ để cho nha hoàn thực dược tới đem cá nướng mang đi trước. Hết giờ, Sở Tiên Sinh để Tiểu Thất cùng Trầm Khiêm ra ngoài. Hai người nghe gã sai vặt bên cạnh bẩm báo nói Liên Mạn Nhi tới đều rất vui vẻ, đến tìm Liên Mạn Nhi. 3 người tới ngồi trong đỉnh núi dừa. Tỷ, cá nướng ở đâu vậy? Tiểu Thất nhìn thấy Tiểu Hỷ bưng cá nướng tới, lập tức hỏi. Trầm Khiêm nhìn cá nướng kia một cái, như có điều suy nghĩ, hắn không có hỏi, chỉ nhìn Liên Mạn Nhi. Mới vừa rồi từ Hà Hiên đi ra, vừa lúc gặp phải Lục gia, ta liền làm phiền một lúc, còn đang nóng chúng ta mau ăn đi. Liên Mạn Nhi mời Tiểu Thất và Trầm Khiêm. Trầm Khiêm lập tức cười, mặt mày cong cong, là cá Lục ca đích thân nướng. Trầm Khiêm hỏi, ừ đúng vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu, chúng ta hôm nay có lộc ăn. Đúng rồi, Tiểu Cửu ca, trong hồ kia của các ngươi, tại sao có thể có cá lớn như vậy? Ta nghe Tiểu Đào nói, quản sự từ trong ao cá mò khá nhiều cá, không phải là... Liên Mạn Nhi vừa cầm lát chanh vắt nước lên phía trên thịt cá, vừa hỏi Trầm Khiêm nói. Trầm Khiêm cùng Tiểu Thất trao đổi một ánh mắt, đều thấp giọng hắc hắc nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cũng mím môi cười. 3 người ngầm hiểu lẫn nhau. Niệm Viên dù sao cũng là mới xây, hơn nữa trong ao sen kia vốn là nuôi thả nhiều cá chép. Có lẽ nghĩ đến là biết Trầm Lục muốn thả câu, người ở dưới phải đi mua thật nhiều cá sống tới thả vào trong hồ. 3 hài tử đều cầm đũa, vui vui vẻ vẻ chia cá nướng ra ăn. Đại nha hoàn thực dược rất hiểu chuyện, liền bưng trà xanh và hai cái khay hoa quả tươi đi lên. So với cá chúng ta tự mình nướng trước kia ăn ngon hơn không? Liên Mạn Nhi ăn hai cái, liền nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, quay đầu hỏi Trầm Khiêm, Tiểu Cửu ca, cá nướng nhà huynh cho gia vị gì vào vậy? Cá nướng này, hẳn là một thân binh của Lục ca hiến phương pháp làm. Trầm Khiêm liền nói, Mạn Nhi, Tiểu Thất, nếu các ngươi thích ăn, ta cũng có thể nướng. Tới buổi trưa, không có việc gì, chúng ta cũng đi câu cá. Câu lên rồi, chúng ta liền nướng ăn. Ta nướng cũng ăn ngon như vậy. Cái phương pháp làm gia vị kia, một lúc nữa ta mang tới cho các muội. Ba người các nàng đang nói chuyện náo nhiệt, thì Thủy Cúc liền bưng một khay cá nướng tới đây. Là Lục gia sai người đưa tới, cho Cửu gia, để cho Cửu gia nhân lúc còn nóng ăn. Thủy Cúc đem cá nướng bưng lên, bẩm báo nói. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua cá nướng kia, chỉ trong một thời gian ngắn, Trầm Lục không thể nào nướng xong một khay cá. Đây chính là Trầm Lục nướng xong, sợ mình ăn không đủ nên đưa qua sao? Sợ mình cầm một ít tới đây, không đủ ba người ăn, cho nên sau đó liền sai người tặng thêm một ít nữa lại có thêm cá nướng. Hơn nữa sắc hương vị đều đủ, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trầm Khiêm cũng không khách khí, lại đem cá này chia ăn cùng nhau. Giờ ăn trưa, Liên Mạn Nhi bị Trầm Cẩn lưu lại Hà Hiên cùng Trầm Cẩn ăn cơm. Tiểu Thất và Trầm Khiêm thì được mời sang Thường Thanh Viên, ăn cùng Trầm Lục lúc dùng cơm. Liên Mạn Nhi biết Trầm Lục tính toán muốn ở Niệm Viên thêm 2 ngày. Lục gia luôn bận rộn, khó có được lúc nhàn rỗi, Liên Mạn Nhi liền nói. Lục ca quả thật quá cực khổ, Trầm Cẩn thở dài nói, muốn nhàn rỗi thì ở đâu ra, dù sao cũng luôn luôn có chuyện. Ta bình thường cũng khuyên hắn, đừng cố làm việc cũng không dứt ra được. Lục ca, thật ra thì mỗi ngày đều rất cực khổ, cũng là vì cái nhà này. Liên Mạn Nhi lặng lặng nghe. Kiếp trước nàng từng nghe qua một cái định lý, rất nhiều xí nghiệp bên trong đều tồn tại một hiện tượng. Đó chính là có 20% người làm 80% công việc việc, còn 80% người khác lại chỉ làm có 20% công việc. Nghĩ đến ở bên trong đại gia tộc như Trầm gia, có rất nhiều người rảnh rỗi phụ thuộc vào gia tộc mà sinh tồn, cũng có người như Trầm Lục, vì gia tộc cúc cung tận tụy, mỗi ngày đều vất vả. Nếu là từ phương diện chuyên nghiệp, chăm chỉ mà nói, Trầm Lục là một người vô cùng đáng giá để người khác kính nể. Trầm Cẩn nói Trầm Lục cực khổ vì Trầm gia, sau đó cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng có chút buồn bực. Liên Mạn Nhi liền cố ý nói mấy câu chuyện cười, trên mặt Trầm Cẩn rốt cục cũng có chút tươi cười, chẳng qua là u buồn ở đáy mắt trước sau đều không tan biến. Liên Mạn Nhi nhớ lại Trầm Khiêm đã nói, bọn họ tới Niệm Viên chủ yếu là để cho Trầm Cẩn giải sầu, Trầm Cẩn có chuyện phiền lòng. Xem ra chuyện khiến Trầm Cẩn phiền lòng không nhỏ, nhưng cũng không biết hỏi thăm thế nào. Buổi chiều, Trầm Khiêm và Tiểu Thất chỉ học có 1 canh giờ, liền đặc biệt được phép đi ra ngoài. Tính toán ban đầu là trở về phủ thành, cuối cùng Trầm Lục lại không có đi. Tâm tình hắn rất tốt nên dẫn theo Trầm Cẩn, Trầm Khiêm đi dạo quanh Niệm Viên. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất tự nhiên cũng được mời tới. Ngày hè ở Niệm Viên hoa và cây cảnh sum xuê, khắp nơi ấm áp, hương hoa bốn phía, tâm tình tốt thật dễ truyền nhiễm. Hôm nay tâm tình Trầm Lục rất tốt, không có vô ý tỏa ra nhiệt độ thấp và không khí lạnh lẽo. Đi một hồi, mọi người từ trong ra ngoài đều khoan khoái, cao hứng trở lại. Liên Mạn Nhi biết, bên trong Niệm Viên có một khu vườn có trồng rau xanh, hiện tại mọi người đi tới vườn rau trước mắt liền dừng bước. Ngày hôm qua đi tới nhà Mạn Nhi, ta biết được không ít thứ. Trầm Cẩn cười cười, tay chỉ vào trong vườn rau xanh xác nhận. Trầm Cẩn chỉ và nhận biết các loại. Liên Mạn Nhi cũng cười xác nhận, nàng nói không sai. Từ trước ta chính là người tay chân không nhanh nhẹn, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Nhưng mà, hiện tại ta đã có thêm rất nhiều kiến thức. Trầm Cẩn cười, vươn ngón tay chỉ vào một chòi nghỉ mát phía trước, dây leo bò đầy trên chòi nghỉ mát, trên dây leo đang nở hoa, còn kết mấy trái nữa. Loại rau xanh này, Trầm Cẩn không nhận biết được, bởi vì không có ở trong hậu viên nhà Liên Mạn Nhi. Cái này là cái gì, Mạn Nhi?

nhưng cũng không quá quấn quýt. Các nàng có thể làm, cũng chính là vẽ bức tranh, còn bắt tay vào làm, vẫn phải tìm người khác. Người Trầm Lục tìm tới, tự nhiên làm tốt hơn so với các nàng. Lục gia, hồ lô này trưởng thành rồi, nên có phần của chúng ta. Mấy hải tử quan tâm chính là cái này, Trầm Cẩn là người lớn tuổi nhất, cũng cười cùng Trầm Lục nói như vậy nói. Yên tâm, Trầm Lục nhìn mấy tờ bản vẽ trong tay, có chút ghét bỏ mà nói. Lục gia, cái này nói thì rất đơn giản, nhưng thực sự bắt tay vào làm, hơn nữa còn muốn làm thật tốt thì sợ cũng không dễ dàng. Liên Mạn Nhi nhắc nhở Trầm Lục, làm vật này không chỉ có cần có kỹ xảo mà còn cần thêm một chút vận khí, tỷ lệ thành công sợ là sẽ không quá cao. Liên Mạn Nhi nghĩ đến Trầm Lục hẳn là có ý định muốn đem hồ lô này sử dụng rộng rãi, sợ hắn mù quáng mà đặt kỳ vọng quá cao. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, gật đầu nói. Trầm Lục muốn làm cái gì chuyện, động tác cũng tương đối nhanh. Một ít dạp hồ lô các nàng xem qua, đều có chuyên gia chăm sóc. Chờ Trầm Lục an bài thợ thủ công từ trong phủ thành tới đây, sau đó bắt đầu công việc. Phía bên ngoài dạp hồ lô kia còn bị vây lại, tránh cho những kẻ rảnh rỗi vào nhầm. Nhưng những điều này đều là nói sau. Cơm tối huynh muội Trầm gia vẫn muốn giữ Mạn Nhi và Tiểu Thất ở Niệm Viên ăn như cũ, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhã nhặn từ chối. Lúc Trầm Cẩn đưa Liên Mạn Nhi ra khỏi Hà Hiên, đã cùng Liên Mạn Nhi thương lượng tốt, bảo ngày thứ hai nàng tới Niệm Viên chơi như trước. Ngày thứ hai, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mới vừa ăn xong điểm tâm, thì Cố Kiệu của huynh muội Trầm gia đã sai tới đón các nàng đã đến. Vẫn là La Đại Nương tới. Không phải thương lượng xong là không cần đến đón sao? Liên Mạn Nhi liền nói. Nàng vốn tính toán, hôm nay Tiểu Thất tự nhiên phải đi Niệm Viên cùng Trầm Khiêm đọc sách, có thể để Hàn Trung đưa qua đó. Mặc dù nàng đã hứa với Trầm Cẩn sẽ đi, nhưng không có ý định đi sớm như vậy. Trầm Cẩn còn ở lại Niệm Viên một thời gian nữa, nàng không thể ngày nào cũng đi phụng bồi. Là cô nương chúng ta cố ý căn dặn, xin cô nương đi sớm. La Đại Nương cười nói, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đến Niệm Viên, liền trực tiếp bị đưa đến Thường Thanh Viên. Lúc hai người bước vào gian phòng trên, liền thấy Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm đều đã ở đó. Hơn nữa, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm đang có bộ dạng rất vui vẻ. Tới rồi sao, tỷ chờ các muội lâu rồi. Trầm Cẩn cười đứng dậy, nói với Liên Mạn Nhi, mọi người chào lẫn nhau xong đều lần lượt ngồi xuống. Hôm nay Lục ca có ý định dẫn chúng ta ra ngoài. Trầm Cẩn nói cho Liên Mạn Nhi biết. Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, không trách được Trầm Cẩn và Trầm Khiêm cao hứng như vậy. Trầm Cẩn là nữ hài tử, hoàn cảnh trầm phủ như vậy, chỉ sợ lớn lên cũng ít được đi ra ngoài. Mặc dù ra cửa, thì chỉ là đi từ cổng này đến tới cổng khác, chân chính đi du ngoạn thì cực ít. Mà Trầm Khiêm, tự nhiên là cao hứng có thể được nghỉ một ngày, không cần học bài. Tối thiểu là Liên Mạn Nhi phỏng đoán như vậy. Tiểu Cửu và Tiểu Thất hôm nay đều được nghỉ một ngày. Trầm Lục ngồi phía trên nói, nhưng mà hai người các ngươi không cần vui mừng sớm. Sau khi trở về, sẽ phải bổ sung bài học. Trầm Khiêm và Tiểu Thất liếc nhau một cái, đều cười hắc hắc. Liên Mạn Nhi nghe lời này của Trầm Lục, liền vui mừng. Lục gia định đi nơi đâu ngắm cảnh? Liên Mạn Nhi liền nói, nếu như nói muốn ngắm phong cảnh, trong vòng trăm dặm phương viên quanh đây, chỉ có Niệm Viên là đẹp nhất. Tùy ý đi chung quanh, nhìn một chút hoa màu chung quanh đây. Trầm Lục liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, xem ra cho dù là đang nghỉ ngơi, Trầm Lục cũng không quên chính sự. Bên trên thôn trang ta đều không có đi qua, vừa lúc xem một chút quang cảnh nông thôn bên này. Trầm Cẩn rất vui mừng nói với Liên Mạn Nhi, nếu đi xem hoa màu, vậy bây giờ đứng dậy vừa vặn. Liên Mạn Nhi liền nói, hiện tại mùa này muốn xuống ruộng, sương sớm còn chưa tan, trong đất vẫn còn ẩm ướt, nhưng nếu đi quá muộn, lại thành ra đi phơi nắng. Hiện tại đi lúc này là thích hợp nhất, hộ nông dân cũng chọn thời điểm này xuống ruộng làm việc tay chân. Trầm Lục, Trầm Khiêm và Trầm Cẩn nghe Liên Mạn Nhi nói xong đều gật đầu. Huynh muội Trầm gia muốn xuất hành, bên ngoài hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người không ngồi xe, cũng không ngồi kiệu. Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm và Tiểu Thất cưỡi ngựa, Liên Mạn Nhi và Trầm Cẩn ngồi trên võng. Cái võng này được bốn người khiêng trên vai, đặc biệt thiết kế cả rèm tre. Liên Mạn Nhi và Trầm Cẩn ngồi bên trong, cũng không sợ bị người ở bên ngoài nhìn thấy mặt, lại đồng thời có thể thoải mái mà xem xét phong cảnh bên ngoài. Bởi vì xuất hành ngắn ngủi, nên huynh muội Trầm gia hôm nay đều mặc hết sức nhẹ nhàng. Trầm Cẩn là một bộ váy áo đỏ tươi, Liên Mạn Nhi hôm nay mặc chính là một bộ váy áo màu lam mỏng, hai người các nàng ngồi chung một chiếc võng. Hôm nay Trầm Khiêm và Tiểu Thất cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, Trầm Lục mặc một kiện trường bào màu trắng tay áo rộng có hoa văn chìm hình đám mây, ngồi ở trên ngựa, gió thổi vào ống tay áo rộng, vô cùng chói mắt. Đoàn người từ cửa phía tây Niệm Viên đi ra ngoài, xuống núi, trước hết đến xem trang viên trồng nho của nhà Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất cùng với Trầm Lục, Trầm Khiêm cưỡi ngựa đi ở phía trước, tự nhiên là muốn dẫn bọn họ xem một chút điền trang của nhà mình. Hơn nữa, chung quanh đây, phong cảnh nông thôn muốn khá hơn một chút, cũng không có chỗ nào ngoài nhà nàng. Vườn nho mùa này, cành lá rậm rạp, đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngắt, trên giàn nho đã kết quả, chỉ là còn nhỏ. Trong vườn nho, có một đám đứa ở đang làm việc, nhìn thấy Tiểu Thất, đều bận rộn thả việc trong tay xuống, đi tới làm lễ ra mắt. Một hồi ngươi trở về nói với phòng bếp, truyền lời của tỷ ta. Hôm nay buổi trưa nấu thêm đồ ăn. Tiểu Thất nhận lễ xong, liền gọi Tiểu Đào tới phân phó. Đông gia cô nương và Tiểu Thiếu gia tới bên trong ruộng xem một chút, phân phó làm thêm món ăn, tự nhiên đồ ăn sẽ nhiều. Một đám đứa ở rất vui mừng, hành lễ với Tiểu Thất. Tiểu Thất lúc này mới khoát khoát tay, để cho bọn họ rời đi. Liên Mạn Nhi ngồi trong võng, nhìn ra âm thầm gật đầu. Vườn nho đã nhìn qua, đoàn người lại vòng qua phía sau núi, hướng về đồng ruộng dưới chân núi phía nam. Năm trước gieo xuống là lúa mì vụ đông, qua nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cẩn, ta có nghe Tiểu Thất nói. Trầm Khiêm ghìm ngựa, tới gần võng nói, gặt xong lúa mạch này, còn có thể trồng một vụ nữa có phải không? Liên Mạn Nhi cười cười, xem ra Trầm Khiêm quả thật là nghe Tiểu Thất nói không ít, nếu không cũng không có thể nói ra trồng một lần nữa mà người nông dân trong nghề hay nói. Không sai, còn có thể trồng thêm cây đậu. Liên Mạn Nhi liền nói. Trầm Lục ở phía trước nghe thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện, cũng thắng ngựa thả chậm tốc độ. Nói như vậy, phủ Liêu Đông chúng ta cũng có thể một năm hai vụ. Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi. Theo ta thấy, ở đây của chúng ta không có vấn đề gì. Nghe Trầm Lục hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi cũng rất cẩn thận hồi đáp. Năm ngoái thử trồng lúa mì vụ xuân, vụ thứ hai là trồng cây đậu. Thời gian không đủ, lại không phải quá quen thuộc. Về sau cắt làm cỏ khô, bán đậu tương, tiền lời cũng còn hơn. Năm nay lúa mì vụ đông, so với lúa mì vụ xuân có thể thu hoạch sớm hơn nửa tháng, lại trồng cây đậu, hẳn là có thể chín. Trầm Lục không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Diện tích lãnh thổ phủ Liêu Đông bát ngát, khí hậu từ Nam ra Bắc cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng địa phương có khí hậu giống như ở Tam Thập Lý Doanh Tử này rất nhiều. Ruộng đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử có thể trồng một năm hai vụ, như vậy nơi có khí hậu giống như vậy cũng có thể. Chẳng qua loại cây này trồng năm trước, năm thứ hai không thể trồng lại. Nghe cha ta nói, để cho đất nghỉ một chút, năm thứ hai sẽ trồng ngô. Liên Mạn Nhi lại nói, như vậy, so với người khác thu hoạch nhiều gấp đôi sao? Trầm Cẩn đối với mấy chuyện này không có hiểu biết nhiều, nhưng cũng nghe ra một chút ý, liền thử dò hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu, nhưng mà, chúng ta cũng cực khổ gấp đôi người khác. Gấp đôi còn nhiều thứ kia, không chỉ có nhân lực, còn có phân chuồng. Đây là hai điều kiện căn bản để chống đỡ sản lượng. Chờ Ngũ Lang trở lại, cuối năm bảo hắn ghi lại quá trình. Trầm Lục nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nặng nề gật đầu. Lúc mạch này đã xem đủ rồi. Khi gió nhẹ thổi qua, nghe tiếng xoàn xoạt, nhìn sóng lúa cuồn cuộn, đây là cảnh sắc đồng ruộng xinh đẹp nhất. Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm cũng bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Đối với Liên Mạn Nhi mà nói, cả đời này của nàng, thậm chí đời sau, kiếp sau sau nữa, đều cảm thấy xem thế nào cũng không đủ. đoàn người ở tại ruộng lúa mạch nghỉ chân quan sát, thì thấy có người từ trên đường nhỏ chạy tới. Người nọ chạy đến trước mặt, đã bị hộ vệ của Trầm gia ngăn cản lại. "Ta tìm Mạn Nhi tỷ có việc." Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói, lập tức nghiêng đầu nhìn sang, thấy là Diệp Nhi, liền vội vã lên tiếng. Lúc này hộ vệ Trầm gia mới tránh đường, để Liên Diệp Nhi đi tới. "Là em gái họ của ta, Liên Diệp Nhi." Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Cẩn biết. "Diệp Nhi, trong nhà có chuyện gì sao?" Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Nậu Nậu Edit. Quỳnh Mai Liên Diệp Nhi bước lên phía trước, nói với Liên Mạn Nhi. "Mạn Nhi tỷ, cậu cả của tỷ đã tới, hiện đang ở nhà.